Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, đột phá khẩu. Từ hôm nay trở đi, người tựu đãi tại trung trùy bên trong, chớ có trở ra, cho dù có một ngày, người phát giác được trở lại Huyền Thiên Thánh Tông, phát giác được bắt đầu khôi phục, cũng muốn nhớ kỹ. Nhất định phải chờ lâu một chút thời gian lại đi xuất hiện. Trừ cái đó ra, làm tốt chính ngươi là đủ. Tần Dương ba phen căn dặn, kết thúc cuộc nói chuyện. Sửu Kê muốn thuyết phục, nhưng cũng bất lực thuyết phục, mà lại nói đến cùng, bị hù dọa về sau, thoáng bình phục nỗi lòng. Nếu nói hắn không có một chút tưởng niệm, đó cũng là không thể nào. Đánh cắp Hạo Dương bảo chung, hắn cũng triệt để thoát ly Huyền Thiên Thánh Tông, là nhất vẹn toàn đôi bên phương pháp. Chỉ là muốn đạt thành cái mục tiêu này, khó khăn nào chỉ là thập vạn đại sơn đương ngang trước người. Đơn giản khó như lên trời, mang phức tạp nỗi lòng. Sửu Kê nhìn nhiều Tần Dương hai mắt, lề mà lề mề chui trở về đoạn cây đại trùy. Chính Tần Dương thì tiếp tục đãi tại trong tĩnh thất, nhắm mắt trầm tư. Ba ngày sau mới xuất ra trước đây đạt được khối kia nguyên từ thiết mẫu, vận chuyển ngũ kim nạp tây diệu pháp, đem luyện hóa thôn phệ, tăng cường thực lực bản thân. Nguyên từ thiết mẫu danh xưng ngũ kim chi mẫu, có kèm theo lực lượng nguyên từ, nếu là luyện hóa trở thành pháp bảo, thúc đẩy sinh trưởng nguyên từ thần quang, thế càng là khắc tận năm kim luyện chế pháp bảo. Lấy ngũ kim nạp tây diệu pháp luyện hóa về sau, nếu là luyện hóa làm quá trình hoàn mỹ, tự nhiên sẽ từ ngũ kim nạp tây diệu pháp bên trong diễn sinh ra nhất môn thần thông nguyên từ thần quang. Cái này tuy là sau thiên diễn sinh, không so được một chút thần thú yêu vật trời sinh thần thông, nhưng cũng cực kỳ cường đại. Nếu không phải như thế, Giang Xuyên Thế lão bang tử cũng sẽ không nhớ thương. Ba ngày sau, Tần Dương quanh thân thần quang phun trào, trùng trùng điệp điệp, sán lạn như hoa nở. Phi ngư kiếm tại thần quang bên trong, chìm chìm nổi nổi, không ngừng bị khuấy động lấy vừa đi vừa về xoay nhanh. Đãi thần quang choáng ra, quanh thân bố trí trận pháp, bị thần quang quét qua, lập tức tiêu tán vô tung. Những cái kia bày trận vật liệu bên trong, nhưng phàm là thuộc về ngũ kim chi thuộc, toàn bộ lơ lửng theo thần quang liễm diễm, như là thuyền cô độc tại trên mặt biển, trục sóng mà đi. Tần Dương mở ra hai mắt, thu liễm thần quang, lập tức giữa không trung rối tinh rối mù đồ vật hết thảy rơi xuống trên mặt đất. Tần Dương suy nghĩ khẽ động, trong tay liền có một vệt thần quang bay ra, vòng quanh phi ngư kiếm, bay ngược trở về. Ta đạo cơ khác hẳn với thường nhân, quả nhiên không có chút nào ngoài ý muốn, thật luyện hóa ra nguyên từ thần quang. Tần Dương âm thầm cảm thán, cái này nguyên từ thần quang hoàn toàn chính xác vô cùng cường đại. Dù là hiện tại còn yếu, tiềm lực lại cực lớn, cuốn lên phi ngư kiếm. Dùng chính là nguyên từ thần quang, như thế, lấy nguyên từ thần quang đối địch, thời khắc mấu chốt, chí ít có thể ảnh hưởng đối thủ lấy ngũ kim vật liệu luyện chế pháp bảo. Nếu là tu luyện tới cực hạn, chỉ sợ phàm là hậu thiên ngũ kim chi thuộc, đều có thể cưỡng ép khuất phục. Cái này luyện thể tu sĩ, cường đại cũng không phải không có đạo lý, không luyện khí, không tu thuật pháp, thế nhưng là đến trình độ nhất định, lại thần thông tự sinh, lại có bực này dựa vào phù hợp ngoại vật, tu thành thiên phú thần thông pháp môn, thể tu con đường tương đối luyện khí tu sĩ tới nói hẹp chút. Có thể cường đại lại là không thể nghi ngờ. Còn có ba môn luyện thể chi pháp, tam thủy tố thể chính pháp, hậu thổ tái thân diệu pháp, liệt hỏa kim thân luyện pháp, đều đã nhập môn, thế nhưng là muốn tiếp tục tu luyện xuống dưới, lại cần tài nguyên, nhất thời nửa khắc cũng tìm không được đầy đủ tài nguyên. sau đó thích hợp nhất tu luyện tam thủy tố thể chính pháp. Cần ba loại linh thủy đặt cơ sở, trước mắt cũng chỉ có khinh linh chi thủy nơi tay, nhất nguyên trọng thủy ngược lại là có thể tự hành luyện chế. Còn kém một loại, nhất thời nửa khắc cũng không cách nào tiếp tục. Tính toán thời gian, Tần Dương đứng dậy xuất quan. Sau khi ra ngoài, cách đó không xa một cái gã sai vặt, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, chạy chậm đến hai ba bước tiến lên, gặp qua cựu quản sự, như thế vội vàng, thế nhưng là có việc. Không dối gạt cựu quản sự, Ngô quản sự mấy ngày nay, sứt đầu mẻ trán, đang muốn hướng cựu quản sự xin giúp đỡ, chỉ là không dám tùy ý quấy nhiễu. Đợi ta đi qua nhìn một chút. Tần Dương vứt xuống gã sai vặt, phối hợp đi vào cửa hàng. Mới vừa vào cửa nghe được bên trong tiếng ồn ào, một cái thân mặc kim tuyến thêu thùa xanh thảm trường bào, đầu đội ngọc quan người trẻ tuổi, chính khí giơ chân, Ngô Kính trên mặt một tia bất đắc dĩ. Bên cạnh bồi tiếp, Ngô Kính, người đùa bỡn ta đâu đúng hay không? Trước đó còn có Mặc Lục bán, chính ngươi nói, chỉ cần xuất ra nổi giá tiền, vạn vĩnh thương hào cái gì cũng có, vì sao cái này đều mấy ngày rồi, lại còn là không có hàng? Năm nay những tiểu ngư hồi du sắp đến, nếu là làm trễ nải ta sự tình, người vạn vĩnh thương hào chiêu bài tựu nhanh chóng lấy xuống đi. Trần công tử, điều hàng cần mấy ngày công phu, đã là nhanh nhất, xin an chớ vội, đợi cho hàng về sau, có thể giảm còn 80% cho công tử. Ngô Kính lật qua lật lại chính là như thế vài câu, rất có một chút bất đắc dĩ. Đãi Tần Dương sau khi vào cửa, Ngô Kính nhãn tình sáng lên, vội vàng xin lỗi, Trần công tử chờ một lát, hôm nay liền có thể cho ngươi. Ngô Kính nhanh chân đi đến, lôi kéo Tần Dương, thấp giọng, cừu huynh a, ngươi có thể cuối cùng là xuất quan, ngươi lần này cần phải giúp ta a. Thế nào, còn không phải Mặc Lục a? 3000 dặm bên trong, hiệu buôn chỉ có một vị có thể chế tác Mặc Lục. Thế nhưng là vị này lại ra ngoài du lịch, chung quanh vài tòa thành trì đều không hàng tồn, chỗ xa hơn ngược lại là có. Chỉ là vậy ít nhất cần nhất nguyệt thời gian, có thể vị này lại chờ không vội, nếu là truyền đi, chẳng phải là xấu chúng ta hiệu buôn chiêu bài a? Không có liền để hắn chờ đợi là được. Ngô huynh làm sao điệu bộ như vậy? Người bên ngoài ta đích xác là như thế. Ngô Kính thấp giọng thở dài, lặng lẽ liếc qua xa xa vị kia Trần công tử, đưa lỗ tai thấp nói, có thể vị này rất có địa vị, hắn là Huyền Thiên Thánh Tông nhị trưởng lão đích truyền huyền tôn. Năm đời đích truyền, năm đời dòng độc đinh, cực thụ Huyền Thiên nhị trưởng lão yêu chiều. Nếu là bình thường hoàn khố, ta sao lại như thế? Nếu là từ hắn miệng truyền đi, hiệu buôn thanh danh tất nhiên chịu ảnh hưởng, ta có thể đảm nhận không dậy nổi trách nhiệm này. Ngô huynh, an chớ vội, giao cho ta đi. Tần Dương mở miệng trấn an, vậy làm phiền cừu huynh. Ngô Kính nhẹ nhàng thở ra, có chút nghiêng người tránh ra con đường. Tần Dương cất bước đi hướng bên trong, trong lòng hiện ra đối phương tình báo, Trần Hữu Đạt, Huyền Thiên Thánh Tông nhị trưởng lão Trần Khiết Nam huyền tôn, Trần Khiết Nam con trai độc nhất độc tôn, đều tại Huyền Thiên Thánh Tông thân tại muốn vị. Tằng Tôn vẫn lạc, lưu lại Trần Hữu Đạt cái này nhỏ nhất một đời dòng độc đinh. Thêm nữa Trần Hữu Đạt thiên phú không tồi, lại cùng Trần Khiết Nam cùng là huyền thủy bảo thể, tự nhiên là cực kỳ được sủng ái. Không nghĩ tới vài ngày trước tới đây mua sắm Mặc Lục lại là hắn, chỉ là hắn vì sao bỏ gần tìm xa? Hắn cần bất kỳ vật gì, trưởng bối của hắn đều có thể cho, vì sao muốn đến Vạn Vĩnh Thương Hào mua sắm? Bất quá, hắn ngược lại là một cái cực tốt đột phá khẩu. Trong đầu suy nghĩ bay tán loạn, suy nghĩ không ngừng, đãi đi đến Trần Hữu Đạt trước mặt thời điểm, những này suy nghĩ lập tức đình trì. Trần công tử, an chớ vội, ngươi cần mặc lục, chính là bất tài chế tác. Yêu yêu khán thư những ngày này đang bế quan, lầm sự tình, còn xin chớ trách, mời Trần công tử chờ một lát một lát. Ta hiện tại tựu cho Trần công tử chế tác. A, trước đó mặc lục chính là ngươi chế tác. Trần Hữu Đạt nhãn tình sáng lên, sau đó lập tức nhíu mày phàn nàn. Ngươi thế mặc lục, uy năng cũng không tệ, chính là dùng mấy lần, vậy mà liền báo hỏng, thật sự là quá kém. Trần công tử hiểu lầm, đây là vật liệu có hạn, không phải sức người khuyết điểm. Tần Dương thoáng dừng lại, đưa tay hư dẫn, như vậy đi, Trần công tử bên trong nói chuyện, ngươi nói là, Trần công tử, bên trong đàm, đi tới nội đường, Trần Hữu Đạt lúc này mới vội vã không nhịn nổi. Ngươi nói là, trong tay ngươi có tài liệu tốt, trong tay của ta có dung thụ đại yêu đích thụ bì. Chỉ là đây là cá nhân ta cất giữ, không phải là hiệu buôn bán. Ngươi cho một cái giá đi, ta tuyệt đối không trả giá. Trần Hữu Đạt vỗ bộ ngực, lời nói rất là đại khí. Trần công tử hiểu lầm, để Trần công tử chờ mấy ngày, đã là chúng ta khuyết điểm, ta tự nhiên cho Trần công tử dùng ta cất giữ tài liệu tốt. Trần công tử theo giá thị trường cho là được rồi, tạm thời cho là đền bù Trần công tử chờ mấy ngày nay. Đại khí, ngươi nhưng so sánh Thế Ngô Kính thực sự nhiều, hắn sẽ chỉ lừa phỉnh ta. Trần Hữu Đạt cười ha ha một tiếng, giơ ngón tay cái lên. Trần công tử có thể nghĩ quan sát một chút. Cái này mặc lục cách dùng, cũng là có thật nhiều giảng cứu. Không cần vật liệu chế thành mặc lục, cũng là có khác biệt. Mà lại ta không biết Trần công tử rốt cuộc muốn lấy làm gì. Cũng sẽ ảnh hưởng đến bên sản xuất hướng. Chỉ có nhằm vào, mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả. Chú ý nhiều như vậy. Trần Hữu Đạt líu lưỡi không thôi, hơi có chút choáng váng. Đương nhiên, Trần công tử nếu là thuận tiện, tốt nhất cho ta nói rõ chi tiết nói. Vậy thì tốt, ta đều nói với ngươi nói. Làm phiền, Tần Dương có chút híp một chút con mắt, cười rất là hàm xúc. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.